Chương 370, chiếm vị trí phu nhân 12. Sở Vân Lê nói thực ngay thẳng đem một số sự tình mở ra tới. Nói gần nói xa tràn đầy khinh bỉ. Lý Tụy Trà sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng lại tìm không ra phản bác. Ôn Như Húc nhíu mày lại, xem kỹ nhìn về phía bên cạnh Lý Tụy Trà. Đương nhiên, so với chúng ta xuất thân hầu phủ, Lý cô nương vẫn là đáng thương. Sở Vân Lê làm như có thật gật đầu. Hai bên hầu phủ người tới đều thật nhiều, mang đến đồ vật cũng nhiều, cửa viện đều lui tới. Dưới tình hình như vậy, Sở Vân Lê vô ý cùng bọn hắn nói nhiều, ta đến tiến vào, Ôn Thế Tử, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, viện tần nương nương nhưng cũng là đến rồi, ngươi liền không sợ nàng trông thấy này vị nàng tới gần chút, thấp giọng nói, lại có, hoàng thượng cũng không phải mù, càng không đốc, nhìn thấy này vị tướng mạo ngươi muốn chết, cũng đừng kéo chúng ta định quốc hồi phủ. Nói xong, lại không để ý tới hai người, quay người vào viện tử. Các nhà viện tử so với hầu phủ nhỏ không biết bao nhiêu, cũng may bên ngoài các nơi cảnh trí không sai, tới gần sườn núi nơi, còn có cái rất lớn vườn, bên trong to to nhỏ nhỏ thủy tạ rất nhiều, là cái hóng mát nơi đến tốt đẹp. Dàn xếp lại về sau, trên cơ bản chín thành người đều hướng bên kia đi. Bởi vì, hoàng thượng cũng sẽ đi. Định quốc hầu phủ đám người nghỉ ma tờ chính là đơn thuần nghỉ ma tờ, nhưng là đường phủ đệ liền không có đơn giản như vậy. Khá hơn chút tuổi trẻ cô nương cả ngày đều tại bên kia cái đình bên trong, không nói ngẫu nhiên gặp hoàng thượng, chính là ngẫu nhiên gặp thượng hoàng tử cũng là hảo, thực sự không được còn có dòng họ cùng các hầu tức phủ. Sở Vân Lê sau khi tới, phái cái tiểu nha đầu canh giữ ở thủy tạ bên ngoài, chính mình thì lưu tại viện tử bên trong nghỉ ngơi. Ngay mùa hè nóng bức, nhưng kỳ thật người bất động lời nói, cũng sẽ không quá nóng, nhất là bên này là nghỉ ma tờ sơn trang. Sớm muộn còn muốn thêm áo, so với kinh thành, sắc thực thoải mái dễ chịu không ít. Một ngày này, có tiểu nha đầu vội vã đi và hò, cô nương, nô tỳ nhìn thấy che mặt nữ tử tiến vào, xem ra đúng là cung phi. Liễu viện tiến cung đã mấy năm, hầu phủ bên trong những này tiểu nha đầu thật nhiều cũng không nhận ra nàng. Lại nói, liền xem như nhận biết, bây giờ liễu viện địa vị cao lúc sau, khí chất dung mạo đều có chỗ thay đổi, coi như chính là nàng. Sợ là cũng không dám xác nhận. Sở Vân Lê phái tiểu nha đầu đi theo dõi, chỉ phân phó để các nàng nhìn chằm chằm mang theo mạng che mặt cung phi là được rồi. Nghe được Liễu viện đi, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, đổi quần áo về sau, thẳng đến thủy tạ mà đi. Thủy tạ rất lớn, nhưng không chịu nổi nhiều người nha, vừa tới môn khẩu, liền thấy bên trong khắp nơi đều là người, nghĩ muốn tìm một chỗ thanh tịnh đại khái là có chút khó. Sở Vân Lê cu nở dê không nóng nảy, đi bộ nhàn nhã đi dạo, theo bản năng, đi lên đời Ôn Như Húc cùng Liễu viện riêng tư gặp vắng vẻ cái đình mà đi. Cái kia cái đình cũng không tại trên nước, chung quanh đều là rậm rạp đại thụ, cảnh trí không tốt lắm, nhưng thịnh tại mát mẻ. Xa xa nhìn thấy cái đình bên trong xác thực có màu xanh ngọc quần áo nam tử cùng màu hồng cung trang mỹ phụ. Bởi vì chung quanh đều là đại thụ, đập vào mắt một mảnh trống trải, nghĩ muốn tới gần cũng không dễ dàng, nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê vẫy lui nha đầu. Các ngươi đi xa một chút địa phương chờ ta. Chờ nha đầu đi, chính nàng vén lên váy, bò lên trên đại thụ. Đại thụ trên cành cây lẫn nhau cuốn dao, rất nhanh, nàng liền đến cái đỉnh trên đỉnh cành cây bên trên, không chỉ có thể nghe được, còn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Bất quá, Sở Vân Lê biết nếu là nhìn chằm chằm vào bên trong, rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ lắng tai nghe, ngẫu nhiên nhìn lên một cái. Muốn hay không giúp ngươi mời cái đại phu phía dưới truyền đến Ôn Như Húc thanh âm, mang theo tràn đầy lo lắng. Nghỉ ma tờ sơn trang nào có cái gì đại phu tô tờ liễu viện thanh âm ôn nhu như nước, còn có chút ủy khuất. Cùng tại các nàng mẹ con hai người thanh âm khác nhau rất lớn. Sở Vân Lê nghe vào trong thai còn có chút không thích ứng. Ta đây lập tức làm cho người ta hồi kinh cho ngươi mời đại phu cầm đơn thuốc. Ôn Như Húc thanh âm có chút vội vàng, ngươi làm ta nhìn xem ngươi mặt. Sau đó hảo cùng đại phu nói ngươi bệnh tình. Không liễu viện lui lại một bước, còn đưa tay bưng kín mặt bên trên mạng che mặt, ta muốn tại ngươi hồi ức bên trong, ta mãi mãi cũng là như vậy đẹp. Sở Vân Lê xì khẽ một tiếng, muốn nói chỉ là Ôn Như Húc tương tư đơn phương, lừa gạt quỷ đều không tin. Liễu viện nếu là đối với người ta không tâm tư, sao phải nói ra những này ám chỉ ý vị có phần chân nói tới không đợi Ôn Như Húc nói chuyện, liễu viện lại hỏi. Nghe nói ngươi bên cạnh có vị Lý cô nương, tướng mạo tính tình đều cùng ta tương tự đúng, ta chỉ là nhìn nàng đáng thương, tiếp nàng ở một thời gian ngắn, lúc sau ta sẽ đưa nàng rời đi. Trong lòng ta, không có người so được với ngươi. Ôn Như Húc một câu cuối cùng, thâm tình vô hạn, nàng lớn lên xác thực cùng ngươi tương tự, ta không thể gặp dài như vậy tương cô nương chịu ủy khuất. Ngươi đừng như vậy. Liễu Viện thanh âm bên trong đã mang tới tiếng khóc, ngươi đối với ta càng là để bụng, trong lòng ta một bên càng là ấy nấy, ta đã làm cùng phi, cùng ngươi lại không có khả năng. Ngươi vẫn là thử tiếp nhận đừng cô nương đi, nhị muội cũng không tệ, nàng tính tình hồn nhiên ngây thơ, mặc dù có đôi khi trong lúc vô tình sẽ thương tổn người, đối nhân xử thế không tốt lắm, đối với trưởng bối cu nở dê kém chút, nhưng nàng là người thiện lương. Sở Vân Lê nhắm mắt lại tựa ở đại thụ trên, nghe đến đó kéo ra khỏe miệng, Liễu Viện khen một câu muội muội, còn thuận tiện thượng mang hô hơn mấy câu khuyết điểm. Vấn đề là, những khuyết điểm này Liễu Cốc Ngữ thật không có. Ôn Như Húc đánh gãy nàng, nàng chỗ nào so được với ngươi trong mắt ta, trên đời này nữ nhân, chỉ có ngươi đẹp nhất. Hắn một cái nả mờ trả tờ Liễu Viện tay, ta chỉ vẻ đẹp, không phải ngươi dung mạo, là ngươi trong lòng ta, mãi mãi cũng là mỹ lệ tốt đẹp. Sở Vân Lê phát giác, chính mình lao lực leo đến nơi này tới là cái sai lầm, như trên đời Liễu Cốc Ngữ như vậy nhìn thấy hai người ôm nhau, đầy đủ chứng minh hết thảy. Thực sự nghe không nổi nữa. Nàng dự định thuận đường cũ trở về, theo bên kia đại thụ phía dưới đi, đang chuẩn bị động tác, dư quang đột nhiên ngắm đến một cái tô y y hẻ nữ tử từ nơi không xa chậm rãi sờ soạn tới, lén lén lút lút, không phải Lý Tụy Trà là ai. Sở Vân Lê động tác lưu loát, mấy lần theo đại thụ phía dưới đến, theo một phương hướng khác ra rừng cây, tìm được chính mình nha đầu đi ra ngoài. Hiện tại còn không phải để người ta biết thời điểm còn không có xuất thủy tạng, liền thấy phía trước có một đám người. Cầm đầu người một thân vàng sáng, Sở Vân Lê cảm thấy khẽ nhúc nhích, ánh mắt không để lại dấu vết bốn phía liếc nhìn, không bao lâu đột nhiên phát giác gò cờ đông bắc có lóe lên ánh bạc, nàng lập tức hô to, hộ giá, có thích khách thanh âm bén nhọn, cùng lúc đó một chi mũi tên thẳng tắp đối hoàng thượng phương hướng bay tới. Có nàng cảnh báo, vườn bên trong các nơi người đều nghe thấy được, bên người hoàng thượng thị vệ nháy mắt bên trong liền đem người vây lại, kia tên thế tới cực nhanh, căn bản ngăn cản không kịp. Vẫn là một người thị vệ phấn đấu quên mình chính mình ngăn cản, lúc này ngã xuống đất, mấy hơi liền khí tuyệt bỏ mình, hoàng thượng hiểm hiểm không bị tổn thương. Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người có người ám sát, hoàng thượng giận dữ, chỉ vào gò cờ đông bắc, cho chấm lục soát nháy mắt bên trong không ít người ô ương ương liền vọt vào rừng. Sở Vân Lê nhìn một chút chính mình vừa rồi tới phương hướng, cảm thấy vì kia đôi số khổ huyền ương mặc niệm mấy hơi. Hoàng thượng nghĩ muốn tra rõ. Vườn bên trong này đừng nói người, chính là vài miếng la cây đều có thể đếm ra tới. Đời trước hoàng thượng ngày hôm nay bị trọng thương, trở về sau không bao lâu băng hà, thái tử lên ngôi sau, hậu cung bên trong hết thảy còn chưa có hài tử cung phi toàn bộ chôn cùng, Liễu Viện cu nở dê ở trong đó, trùng hợp phụ trách nhìn chằm chằm cung phi treo cổ tự tử chính là Ôn Như Húc, hắn vụng trộm đổi đi Liễu Viện rượu độc, dùng một cái bình thường cung nữ đổi nàng quần áo, sau đó đem người mang theo ra tới. Vốn là bị hai người này đánh nằm giường bên trên không dậy nổi Liễu Cốc Ngữ, khi nhìn đến vốn hẳn nên người đã chết xuất hiện tại hầu phủ lúc, nháy mắt bên trong liền hỏng mất. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy người dạn dĩ sau đó không bao lâu, nàng liền chết. Đáng tiếc Liễu Cốc Ngữ chết chuyện không ai biết, theo nghỉ ma tờ Sơn Trang trở về, sở hữu người liền đều biết An Quốc hầu phủ thế tử phu nhân bệnh nặng, này một bệnh, liền bệnh 2 năm, trong lúc không gặp người ngoài. 2 năm lúc sau, An Quốc hầu phủ làm 83, thành thân 5 năm thế tử 2 vợ chồng, mừng đến quý tử. Định Quốc hầu phủ bên này, dù là phát hiện chân tướng, cũng là không dám nha ho Ôn Như Húc chiêu này, triệt để đem Định Quốc hầu phủ cùng An Quốc hầu phủ trói đến cùng nhau. Chính là Liễu ấp cu nở dê bắt hắn không cách nào, nghĩ muốn giết Liễu Viện không có chứng cứ lúc, Liễu Viện đã bị hắn bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài người phát hiện thế tử phu nhân dung mạo có biến, lại thấy Định Quốc hầu phủ không hề có động tĩnh gì, chỉ cho là Liễu Cốc Ngữ tại bệnh 2 năm bên trong dung mạo biến hóa quá nhiều, nghi hoặc một chút cũng liền bung ra. Ngoại trừ hai phủ, lại không có người biết chết oan Liễu Cốc Ngữ, nhất làm cho Liễu Cốc Ngữ không thể tiếp nhận, chính là Liễu Viện thay thế nàng hết thể Sở Vân Lê tâm tư mấy vòng, mặt bên trên thần sắc chấn định, lại nghe được bên kia hoàng thượng nói, ngươi phụ cận tới. Mọi người ánh mắt bá liền toàn bộ rơi xuống tới. Sở Vân Lê tiến lên quỳ xuống. Hoàng thượng hơn 50 tuổi, sắc mặt uy nghiêm, ngươi phản ứng cu nở dê nhanh Sở Vân Lê quỳ, xem như là hắn là khen chính mình, đa tạ hoàng thượng tán dương, thần nữ chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, hoàng thượng không việc gì, thần nữ liền yên tâm. Hoàng thượng quan sát một chút nàng toàn thân trên dưới, ngươi là nhà nào liêu ấp từ bên ngoài đi và ho, quỳ xuống nói, hồi hoàng thượng, đây là thần nhị nữ nhi. Nhìn thấy liêu ấp, hoàng thượng sắc mặt hòa hoãn lại, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển nữ nói mấy câu nói đó gian, bên kia lại tới một đoàn người, so với người khác, bọn họ có vẻ hơi quái dị. Từ khi ám sát bắt đầu, toàn bộ thủy tạ bên trong thỉnh thoảng có người tới, lại đều lặng lẽ sờ đứng ở bên cạnh. Đi ở đằng trước chính là Liễu Viện, lúc sau là Ôn Như Húc, dính sát hắn là Lý Tuy Trà, này đều bình thường, nhưng là, thị vệ tại cuối cùng, còn rút đao áp giải, liền tỏ ra đặc biệt kỳ quái a phải biết, vườn bên trong này sở hữu người, trừ ra cung phi cùng dòng họ, liền đều là đại thần cùng này gia quyến, xem bọn hắn bộ dáng cũng không phải thích khách, vì sao muốn áp giải hoàng thượng khoát khoát tay, ra hiệu hai cha con đứng dậy, liều ấp động tác lưu loát, tạ ơn lúc sau. Lôi kéo Sở Vân Lê, đứng dậy lui qua một bên. Hoàng thượng căn bản không để ý hai người, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thị vệ đầu lĩnh tiến lên, một chân quỳ xuống, bẩm hoàng thượng, không có phát hiện thích khách, nhưng thấy được viện tần nương nương cùng An Quốc hầu thế tử tại cái đình bên trong dây dưa, ti chức cảm thấy có khác thường, liền tiến lên tra hỏi, nhưng viện tần nương nương tựa hồ cố ý nghĩ muốn trốn, thế tử còn có ý ngăn cản ti chức. Hoàng thượng nhìn quỳ trên mặt đất ba người, hỏi, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Ôn Như Húc coi như tỉnh táo, vi thần cùng viện tần nương nương ngẫu nhiên gặp thượng, nói chỉ là mấy câu, nhìn thấy thị vệ, viện tần nương nương bị kinh sợ, vi thần chỉ là muốn tiến lên khuyên giải hết thảy đều là hiểu lầm. Bên kia thị vệ lại không nghĩ tùy tiện bỏ qua, phải biết, ngày hôm nay hoàng thượng suýt nữa bị thương không nói, thích khách còn không có bắt được, vốn là bọn họ thất trách, nếu là bên này chính là hiểu lầm. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ trách tội bọn họ thất trách không nói, còn cho rằng nghĩ muốn trốn tránh trách nhiệm. Thị vệ đầu lĩnh trầm giọng nói, vốn di ti chức tưởng rằng hiểu lầm, nhưng còn chưa đi gần liền nghe được bọn họ tại nói chuyện, tựa hồ là nói giữa hai người không có khả năng tình cũ loại hình. Hán cu nở dê không nốc, cha mở đến la thôi liền có thể, trước mặt nhiều người như vậy, thật lây mở, hoàng thượng mặt đại khái cu nở dê ném xong. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-0131-12, 42, 542-0200-13119, 07, 48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, xã đoán 11, Lam Phong tín tử 10 bình, 367241952 bình, độc yêu hữu thảo, tấn sông 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.